Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2536, Hoàng Yêu Yêu tặng cho. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng Yêu Yêu khí chất chính là cực kỳ xuất chúng, huống chi dung mạo kia và dáng vẻ, xem đối với Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ. Cũng cực kỳ có sức hấp dẫn. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mặc dù còn gọi Hoàng Yêu Yêu là đại sư tỷ, nhưng trên thực tế, Hoàng Yêu Yêu thực lực hôm nay là tuyệt đối không bằng Dịch Tiểu Phi. Ta lập tức phải đi Thần Huyền Tông. Hoàng Yêu Yêu nhìn Dịch Tiểu Phi. Thần Huyền Tông tiếp đón sứ giả rất nhanh liền đến tới. Dù là đến bây giờ, Hoàng Yêu Yêu cũng không nghĩ ra. Dịch Tiểu Phi vì sao biết cự tuyệt Thần Huyền Tông? Đây chính là Đông Nam hai vực, vô số tu sĩ cũng hướng tới địa phương. Những tu sĩ khác chỉ là không có cái loại đó tư cách và cơ hội. Lần này Thần Văn Bia cuộc chiến lại tương đối đặc thù, chính là lần này ngàn năm một thuở cơ hội, Dịch Tiểu Phi lại không có quý trọng. Chúc mừng đại sư tỷ, lấy đại sư tỷ thiên tư ở Thần Huyền Tông nhất định có chút thành tựu. Đáng tiếc, ngươi không đi. Hoàng Yêu Yêu vừa nói, quay đầu sang chỗ khác, cũng không có và Dịch Tiểu Phi đối mặt. Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng. Hôm nay đại sư tỷ tựa hồ rất không giống nhau. Ngươi đang uống tông môn sản xuất thần rượu. Ta cùng ngươi, tương lai không biết ngày hôm đó, có thể cùng ngươi lại gặp nhau. Hoàng Yêu Yêu giọng bên trong mang nhất định phiền muộn. Đại sư tỷ cũng đã nói như vậy, Dịch Tiểu Phi làm sao biết cự tuyệt. Hai người đối lập nhau mà ngồi. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, ngay sau đó là thêm mới tinh ly rượu. Cái này một đợi, giữa hai người trò chuyện với nhau ròng rã 3 ngày 3 đêm. Dĩ nhiên đối với tại hai người mà nói, cũng chỉ là chớp mắt trong nháy mắt thôi. Ngày thứ tư, Hoàng Yêu Yêu từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Dịch Tiểu Phi một người đứng, nhìn Hoàng Yêu Yêu rời đi xinh đẹp ảnh. Đại sư tỷ tâm ý, Dịch Tiểu Phi bây giờ làm sao biết không biết. Nhìn trên tay phải, Hoàng Yêu Yêu lưu lại một cái bình thuốc. Đan này bình bên trong có đan dược, chính là thứ phẩm chí tôn đế đan. Cho dù là thứ phẩm chí tôn đế đan, vậy so với ban đầu cửu phẩm đế đan, tốt hơn không thiếu. Đan dược này cũng không phải là hoàng cực tông vật, mà là Hoàng Yêu Yêu mình cơ duyên nơi được. Cái này chờ vật quý trọng, Dịch Tiểu Phi vừa mới bắt đầu là cự tuyệt nhận lấy. Chẳng qua là không cưỡng được Hoàng Yêu Yêu cố ý dành cho. Không thể không nói, một quả này thứ phẩm chí tôn đế đan vừa vặn có thể để cho mình đột phá sử dụng. Mình bây giờ chính là thượng vị thần đại viên mãn. Có viên thuốc này, mình liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Ai? Khẽ thở dài một cái. Cái này là bị đại sư tỷ ân huệ. Hoàng Yêu Yêu cũng là một phiến ý tốt. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi, cũng là gửi tại liền ngoài ra một phần tâm ý. Hai người bây giờ, Hoàng Yêu Yêu chỉ là không có nói toạc thôi. Sau này, chính là khắp nơi lịch luyện. Dịch Tiểu Phi đối với sau dự định, có an bài. Dĩ nhiên, Nam Phương vực bên trong, có một chuyện hắn nhất định phải xử lý. Đó chính là ban đầu Linh Sán Quốc. Vậy Linh Sán Quốc quốc chủ, Linh Cửu, ban đầu tên này, ở Tiêu Mộc Quốc thiếu chút nữa giết mình. May mà sư tôn ra tay, mới đưa mình bảo vệ. Sư tôn thực lực sâu không lường được, một điểm này Hoàng Yêu Yêu còn cố ý nhắc nhở qua mình. Phải nói hoàng cực tông đệ nhất cường giả tuyệt đối là Hoàng Hàn Thiên, chẳng qua là sư tôn quá mức khiêm tốn thôi. Rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu, Dịch Tiểu Phi không cách nào suy đoán. Con là đại sư tỷ nói mình sư tôn là một nhân vật hung ác. Nửa tháng sau, Hoàng Yêu Yêu bị Thần Huyền Tông phủ xuống tiếp ứng sứ giả mang đi. mà Dịch Tiểu Phi vậy rời đi Hoàng Cực Tông. Cái này rời đi đi ra ngoài lịch luyện, không có rõ ràng lúc nào trở về, mà ở tông môn bên trong, biết Dịch Tiểu Phi rời đi, cũng chỉ có le que mấy người thôi. Rời đi Hoàng Cực Tông, 10 ngày sau, ở Nam Phương Vực một nơi hoang vu vùng, ở bên này trận pháp một tầng tiếp theo một tầng bố trí. Ở trận pháp bên trong đế khí ngang dọc, bầu trời dị tượng liên liên, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi bổn tôn, cộng thêm Hỗn Nguyên ba thân, giờ phút này tinh khí thần, đạt tới trạng thái tột cùng nhất. Phá, một cái, phá, chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên. Hỗn Nguyên ba thân nhắm mắt dưới, đột nhiên ngước mắt lên mâu. Cái này trong mắt than thở, bầu trời bên trong, sét đánh sấm sét bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem nơi này bầu trời, xé vỡ thành hai mảnh. Không gian phong bão không ngừng cuộn sạch ra, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống xuống. Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân tắm thần hỏa lôi kiếp, thần cách xuất hiện biến hóa, thượng vị thần thần cách biến thành thiên thần thần cách, mạnh mẽ nóng nảy vô cùng khí thế. Dịch Tiểu Phi ổn định leo lên, lần này đột phá để cho Dịch Tiểu Phi chiến lực lần nữa tăng vọt, hơn nữa lại tới Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi. Bởi vì vậy một quả thứ phẩm chí tôn đế đan, vậy dược hiệu mãnh liệt vẫn còn ở. Bước vào thiên thần cảnh sơ kỳ bên trong, có dư lực, lần nữa lên cấp, thiên thần cảnh trung kỳ, thiên thần cảnh hậu kỳ. Muốn đột phá đến thiên thần cảnh đại viên mãn, hiển nhiên muốn khó hơn. Tu luyện đột phá dưới, vậy nóng nảy hơi thở, bắt đầu từ từ vững vàng lại. Cuối cùng bổn tôn và Hỗn Nguyên ba thân tu vi thuộc về thiên thần cảnh hậu kỳ, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đã tương đương hài lòng. Hỗn Nguyên ba thân tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, bên này bố trí trận pháp đã tan tành, không để ý đến biết. Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến dạng không gian rời đi, mà sau khi rời đi không tới trăm tức, có tu sĩ đạt tới Dịch Tiểu Phi đột phá địa phương. Ở bên này lưu lại chập chờn, cực kỳ kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi. Bọn họ có thể đoán chừng thực lực tầng thứ. Đây là cường đại cỡ nào tu sĩ? Sau khi đột phá, mới biết lưu lại chập chờn. Nam Phương Vực, Linh Sán Quốc, toàn bộ Linh Sán Quốc, ở Nam Phương Vực bên trong cũng coi là một cái nước lớn, tu sĩ rất nhiều, mà lần này Linh Sán Quốc bên trong cũng có tu sĩ tham gia thần văn bia cuộc chiến, đáng tiếc thành tích tốt nhất cũng chỉ là tiến vào 500 tên thôi. Dĩ nhiên, Linh Sán Quốc bên trong vậy quốc chủ Linh Cửu cũng biết Dịch Tiểu Phi ở thần văn bia cuộc chiến, vậy chờ biểu hiện kinh người, quá mức chói mắt, cái đó tiểu xúc sinh vốn nên chết ở trên tay hắn. Đáng tiếc, cái này thời gian Hoàng Hàn Thiên nhúng tay. Đoạn này thời gian, Linh Sán Quốc đang đứng ở quốc thọ ngày. Linh Sán Quốc từ thành lập được vừa vặn có 5 triệu năm. Cái này quốc thọ ngày, Linh Sán Quốc dĩ nhiên phá lệ náo nhiệt. Một ít linh cữu bạn tốt, làm bạn tốt lắm thế lực, đều là tới chúc mừng. Ở Linh Sán Quốc quốc đô Hoàng thành bên trong đại điện, quốc chủ, lần này ta Linh Sán Quốc quốc thọ, bát phương tới hạ, một ít chưa từng đến thế lực, đều là đưa tới hậu lễ. Nơi này có, lần này bẩm báo, chính là Linh Sán Quốc trấn quốc quốc sư Vu Phong Lăng. Đầu đuôi gốc ngọn vừa nói, cái này làm cho đại điện bên trong, Linh Sán Quốc đại thần, nghe đều là vẻ mặt tươi cười. Như vậy tình huống biểu thị Linh Sán Quốc mạnh mẽ. Làm Vu Phong Lăng nói xong, linh cữu trên mặt lộ ra nụ cười, tốt lắm, tốt lắm, quốc cường đại, thành tựu hiện đảm nhiệm quốc chủ, không phụ lòng Linh Sán Quốc liệt tổ liệt tông. Cái này chờ ngày vui mừng. Linh Cữu rất lâu không có như vậy vui vẻ. Phải nói trong lòng, có chút tư tưởng, chính là ở thần văn bia cuộc chiến. Bỗng nhiên nổi tiếng Dịch Tiểu Phi, mà duy nhất may mắn, vẫn là người này có thật tốt cơ hội, gia nhập thần huyền tông, hắn lại có thể buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.